tổng tài ở trên tôi ở dưới. Chương 128, cảm tạ đừng dùng lời nói. Góc truyện audio.com, editor, Rose Black cùng âu thấp người nhìn về phía nàng, sắc mặt của nàng không tốt lắm, có chút tái nhợt, không biết đang suy nghĩ gì, hắn thỏa hiệp nói, được ta không quản nhau nàng, làm cho nàng tự sinh tự diệt đi. Cảm tạ, cùng nàng đã nói bao nhiêu lần, nói với ta cảm tạ đừng dùng lời nói. Cùng âu cúi đầu liền lại hôn môi nàng, không có cuồng liệt nụ hôn này có thể xưng tụng là ôn nhu hiếm thấy. Hắn chỉ là ngậm lấy môi nàng nhẹ nhàng mềm mại hôn, như là động viên giống như từng điểm hôn nàng, tay thon dài vỗ trên mặt nàng, chậm rãi vuốt ve. Làn da của nàng nhẵn nhụi giống như tơ lụa, hắn yêu thích. Thời Tiểu Niệm tâm tình không hề tốt đẹp gì, vẫn cúi thấp người xuống, tùy ý hắn hôn. Cùng âu nhìn nàng không phối hợp cũng không phát tác, ở trên miệng nàng lại hôn hồi lâu, hắn buông môi nàng ra, đổi thành chăm chú ôm ấp nàng. Chạy ở trên đường cái, Thời Tiểu Niệm giơ người lên nhìn ra bên ngoài, bỗng nhiên trông thấy phong cảnh phía ngoài, là một công viên trò chơi rất nhiều trò chơi. Nàng không nhịn được nói, nơi này cách bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa có bao xa? Không xa, Phong Đức ngồi ở ghế cạnh tài xế nói tiếp, có đúng không ta có thể xuống đi một chút sao? Thời Tiểu Niệm hỏi, cùng âu theo ánh mắt của nàng nhìn ra bên ngoài, con ngươi đen sâu hơn, ôm tay nàng căng thẳng. Thời Tiểu Niệm hiểu ý của hắn, cười khổ một tiếng, quên đi coi ta chưa từng nói. Hắn đi cái nào, nàng liền muốn đi đâu, hắn làm sao làm cho nàng tùy tùy tiện tiện rời đi. Dừng xe, trầm thấp từ tính thanh âm ở trên đỉnh đầu hắn mới vang lên. Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên, người được cung âu buông ra. Cung âu con người đen thẳng tắp dừng ở nàng, môi mỏng hơi cuộn lên, ta cho phép nàng xuống, không cần loạn đi, ta làm tốt chuyện liền đến tìm nàng. Ngươi khẳng định đáp ứng ta. Thời Tiểu Niệm bất ngờ, mau mau xuống, cùng âu nói rằng âm thanh có chút cứng rắn, không xuống nữa ta liền hối hận rồi. Hắn là không thể thiếu nhìn nàng một hồi, nếu không nhìn nàng nàng kết thân chuyện quá mẫn cảm từ nhà gỗ đi ra liền hồn bay phách lạc hắn mới sẽ không đáp ứng nàng. Cảm tạ, Thời Tiểu Niệm khẽ nói, dùng tay phải đẩy cửa xe ra xuống xe. Còn không có xuống, tay nàng đã bị người từ sau nắm đi. Lại dùng từ nói cảm tạ cùng âu liều lĩnh nói. Nàng bị kéo vào trong lòng hắn ấm áp, cùng âu cúi đầu liền hôn môi nàng, trằn trọc triền miên, cuồng nhiệt hôn nàng, thưởng thức môi nàng trong veo. Đã lâu, cùng âu mới ý vị buông nàng ra, nhìn chằm chằm nàng nói, nhanh xuống. Buổi tối ta mua một ít thức ăn cho nàng, nàng tâm tình không tốt, hắn liền để nàng tâm tình tốt lên. Thời Tiểu Niệm đối với ăn không có hứng thú, cũng không nói gì, nàng gật gù, một mình đi xuống xe. Cùng âu chăm chú nhìn bóng lưng của nàng, nhìn kỹ lấy nàng qua đường cái, vẫn nhìn nàng an toàn đến đối diện, mới nói, nhớ kỹ đoạn này đừng, lái xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Phong Đức thấy thế không nhịn được nói, thiếu gia đối với Thời Tiểu Thư thật tốt. Lại có thể sẵn sàng thả người, thiếu gia lại gắn liền với Thời Tiểu Thư thay đổi một điểm. Làm cho nàng nhìn ta đi giám định người thân, đối với nàng không công bằng. Cùng âu trầm thấp nói. Chỉ quản hắn cùng cái kia đường nghệ trong lúc đó hoàn toàn là một hồi kịch hoang đường, không có quan hệ gì với hắn, nhưng muốn Thời Tiểu Niệm nhìn phần này giám định người thân, hắn. Góc truyện audio.com, sợ nàng tâm tình sẽ kém hơn, thiếu gia nghĩ đến chu đáo. Phong Đức mỉm cười nói, hắn là thật hy vọng Thời Tiểu Thư có thể dẫn dắt thật là nhiều, để thiếu gia thay ra đổi thịt. Thời Tiểu Niệm đi tới đường cái đối diện, đưa tay sờ về phía túi, điện thoại di động của nàng cũng không nắm, còn đang trên xe. Quên đi, không có điện thoại di động cũng tốt, có thể thanh tĩnh trên một hồi. Nàng đi tới công viên trò chơi phía trước dừng lại, nhìn bảng hiệu này cũ nát, tóc dài tiếp theo trên khuôn mặt tràn đầy âm u. Thật giống, cùng Mộ Thiên Sơ ở công viên trò chơi chơi thời điểm, là thời gian nàng vui vẻ nhất. Vào lúc ấy, cho dù tình cờ ghen với em gái, thương tâm bố mẹ nuôi không để ý tới nàng, nhưng dù sao còn trẻ, sẽ không nghĩ nhiều như thế, hiểu được lúc chơi vẫn là đặc biệt hài lòng. Vừa nhìn thấy cái này công viên trò chơi, nàng liền muốn đi vào. Nàng từng bước đi vào, công viên trò chơi bên trong trống rỗng, không có bất kỳ ai. Thời Tiểu Niệm tiếp tục đi vào, chỉ thấy bên trong phương tiện toàn bộ tân trang quá, màu sắc sáng rõ, cùng năm đó giống như đúc. Nàng có chút khiếp sợ nhìn, nơi này không phải nên bị Mộ Thiên Sơ cải biến thành hãng mỹ phẩm sao, tại sao lại như vậy? Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên, càng đi bên trong đi, lại càng như bước lên một tầng thời gian thích thú, đưa nàng mang về nhiều năm trước đây, mang về cái kia không buồn không lo tuổi thiếu niên. Nàng đi tới một thang trượt màu sắc năm màu phía trước, ngón tay sờ qua mép thang trượt. Thời Tiểu Niệm ở thang trượt phía dưới ngồi xuống, người lùi ra sau, ánh mặt trời đâm vào trong mắt của nàng không khỏi nhắm mắt lại. Nàng lẳng lặng mà dựa vào thang trượt màu đỏ. có phải là trở lại địa phương đã từng hài lòng trôi qua, người cũng sẽ trở nên hài lòng. Thật giống, cũng không có. Dù sao chính mình vào lúc ấy, không có kinh nghiệm Mộ Thiên Sơ mất trí nhớ cha mẹ đuổi đi IMG cùng bạn học cũ Tâm Cơ càng không có gặp gỡ cùng Âu như vậy một nam nhân có chứng cố chấp. Tại sao người một khi lớn lên, buồn phiền liền muốn gấp mấy lần tăng trưởng. Nàng nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy bên ngoài tối lại. Thời Tiểu Niệm mở mắt ra, liền nhìn thấy một tấm phản quang, Mộ Thiên Sơ áo sơ mi quần dài nhạt màu đứng trước mặt nàng, thấy nàng mở mắt ra, một khuôn mặt âm nhu tươi cười. Hắn nở nụ cười, cho dù là ngược sáng, cũng so ánh sáng càng ấm áp. Người tại sao lại ở chỗ này? Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn, từ thang trượt ngồi lên. Vừa lúc ở nơi này, Mộ Thiên Sơ nói rằng, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phát hiện bí mật nơi này. Bí mật, Thời Tiểu Niệm choáng váng, bỗng nhiên ý thức lại đây, nhìn bốn phía tân trang công viên trò chơi phương tiện hỏi, nơi này không phải phải biến đổi nhà xưởng à? Làm sao phương tiện chơi trò chơi không ngừng giữ, còn tân trang rồi? Ta lừa ngươi, Mộ Thiên Sơ ở trước mặt nàng nửa ngồi nửa quỳ cúi xuống, một đôi mắt hẹp dài cưng chiều mà dừng ở nàng, từ lúc bắt đầu ta mua lại nơi này, kỳ thực cũng không phải là vì xây nhà xưởng. Đó là, ta muốn tân trang nơi này, đem nó chế tạo thành cùng hơn 10 năm trước giống như đúc. Mộ Thiên Sơ đưa tay vỗ vỗ đầu nàng, sau đó mời ngươi người chủ nhân này đến đây. Thì ra là như vậy, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn tất cả phía xung quanh, là, đều cùng trước đây giống nhau như đúc. Có. gocchuyenaudio.com, điều không nghĩ tới ta còn không mời, ngươi trước hết phát hiện. Hiện tại cái gì kinh hỉ cũng bị mất, Mộ Thiên Sơ nhún nhún vai có chút bất đắc dĩ nói rằng ánh mắt rơi vào cánh trên tay trái của nàng. Nàng nửa đoạn cánh tay được cố định, Mộ Thiên Sơ lông mày hơi nhíu lên, không à ta còn là cảm thấy rất kinh hỉ. Thời Tiểu Niệm cười nói, nhận ra được tầm mắt của hắn, nàng giật giật ngón tay tay trái, không có chuyện gì, vết thương nhỏ mà thôi, xem còn có thể động. Năng động chỉ là ngón tay mà thôi. Mộ Thiên Sơ nhìn nàng cười cợt không hỏi nàng sao bị thương, chỉ hỏi một câu, có phải là rất không hài lòng? Ừ, Thời Tiểu Niệm choáng váng. Trước đây, ngươi thời điểm không vui ngoại trừ lôi kéo đi tìm bức tường vẽ xấu chính là đuổi theo ta hỏi, Thiên Sơ, chúng ta lúc nào lại đi công viên trò chơi a? Mộ Thiên Sơ cười nói, liên quan với chuyện của nàng, hắn khôi phục ký ức đặc biệt sâu sắc. Có à, nàng đều quên, nguyên lai nàng quỷ xui thần khiến đi tới nơi này là bởi vì nguyên nhân này. Là bởi vì nàng không vui, muốn tìm mở ra tâm. Đến, lên, Mộ Thiên Sơ từ trên cỏ đứng lên, nắm chặt tay nàng đưa nàng từ thang trượt trên kéo lên. Làm cái gì, tuy rằng nơi này vẫn chưa hoàn toàn tân trang hoàn thành, nhưng có chút phương tiện đã có thể chơi, ta dẫn ngươi đi chơi. Mộ Thiên Sơ lôi kéo nàng liền đi tầm mắt tìm đến phía thang trượt liền từ nơi này bắt đầu. Chơi công viên trò chơi. Thời Tiểu Niệm vội vã từ chối, không muốn, đây đều là tiểu hài tử chơi rồi. Nào có người trưởng thành còn chơi cầu trượt, yên tâm, ta hỏi qua nhân sĩ chuyên nghiệp người trưởng thành như thế có thể chơi. Mộ Thiên Sơ đẩy nàng hướng đi cầu thang bên cạnh cầu trượt đi tới, nhanh lên một chút. Không muốn, Thời Tiểu Niệm còn muốn từ chối. Trước đây ta là không nhìn thấy một hồi chơi với ngươi, lần này, ngươi coi như theo ta có được hay không? Mộ Thiên Sơ hỏi, nhìn về phía trong mắt của nàng trước sau mang theo sủng nịch. Nói đã đến nước này, Thời Tiểu Niệm cũng không tiện cự tuyệt nữa, một tay nắm chặt vòng bảo hộ cầu thang lên phía trên đi. Chú ý tay, Mộ Thiên Sơ ở sau lưng nàng theo, nhắc nhở lấy nàng. Cách chương.